Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1258, sinh ý. Lưu Tô Thành sinh hoạt 3.000 vạn nhân khẩu, đây là một tòa siêu cấp đại thành, truyền thống kinh tế tại thiên tai trùng kích vào sớm đã không có sinh tồn không gian. Khủng hoảng kinh tế phía dưới. Tiền thật biến đến càng ngày càng không đáng tiền, cũng chỉ có trong trò chơi kim tệ vẫn như cũ ra sức. Cho nên hiện ở thế giới đã đem trò chơi tiền tệ làm thành thế giới tính chất tiền tệ. Trong hiện thực hoa hạ tệ sức mua đã càng ngày càng yếu. Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Ninh Kha các nàng hiện tại vô cùng bận bịu. Các nàng cần phải giải quyết Lưu Tô nội thành vấn đề nghề nghiệp. Không thể để cho dân chúng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nhưng ở khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hôm nay, nhân loại sức lao động thật sự là quá mức thắng. Trong thành tối thiểu nhất có 3 triệu người là bị nuôi không lấy. Lý Phượng Nghi hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt. Nàng chỉ có thể bảo chứng trong thành dân chúng có ăn có uống có xuyên. Đến mức công tác, đi thiên mệnh trong trò chơi tìm ngược lại có càng nhiều cơ hội. Đương nhiên rồi, Lưu Tô Thành vẫn luôn đang cố gắng. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là đem các tòa thành thị ở giữa đường hàng không tạo dựng lên. May ra các cái thế lực khoa học kỹ thuật phát triển mức độ so sánh với trước đó đều có phi thường lớn tăng lên, bọn họ đều thành lập chính mình vũ trang. Kiến thiết đường hàng không cũng không còn là chuyện không có khả năng. Chỉ cần tránh đi những cái kia siêu cấp quái thú không phận là đủ. Nhất Diệp Thảo tập đoàn chưa bao giờ đình chỉ qua với cái thế giới này thăm dò. Sớm tại tháng 6 thời điểm, Long Thỏ thì xuất lĩnh thiên không chi dực quân đoàn công chiếm vài tòa mỏ tinh thạch núi. Cái này khiến thành thị nguồn cung cấp năng lượng được đến bảo hộ. Đương nhiên, thành thị vận chuyển chủ yếu dựa vào nguồn năng lượng còn là đến từ năng lượng mặt trời. Công chiếm mỏ tinh thạch núi được đến nguồn năng lượng trên cơ bản đều dùng tại công nghiệp quân. Sự phía trên, thất tháng 8 Lưu Tô Thành hơi lộ ra có chút nóng bức. Tòa này khắp nơi đều là to lớn cây cối thành thị rõ ràng càng ngày càng tốt nhìn. Thành thị bên trong nhà cao tầng tuy nhiên càng ngày càng nhiều. Nhưng xanh sạch hóa diện tích cũng tương tự càng lúc càng lớn. Không khí vẫn luôn tương đương tươi mát. Bất kể nói thế nào, trong tòa thành thị này nhân loại qua được vẫn là rất dễ chịu. Tối thiểu nhất không cần vì ăn ở chữa bệnh các phương diện lo lắng. Duy nhất khuyết điểm bất quá là không có tiền thôi. Tô gia biệt thự vẫn như cũ tương đương trống trải. Bất quá so với trước đây nhiều không ít hoa cỏ. Hoa hoa thảo thảo quản lý tương đối tốt, loại địa phương này cũng chỉ có siêu cấp kẻ có tiền mới ở lên. Sống ở ngay sau đó, tuyệt đại đa số người đều ở tại phi thường cao trong căn hộ. Những ngày gần đây, Tô Dương một mực tại luyện công, hắc ám bị ánh sáng xé rách, âm dương giao hội một sát na kia, phía chân trời đột nhiên khuấy động ra một cỗ sắc bén kiếm khí. 49 thanh ánh kiếm gào thét mà ra, tại mới sinh ánh bình minh chiếu rọi bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Khanh khanh khanh khanh, tất cả ánh kiếm dung hợp làm một đêm. Quang ảnh lóe lên, hiện ra một người đến, chính là Tô Dương, 49 thanh kiếm. Tô Dương kiếm đạo tu vi tiến thêm một bước, tháng 8 khí trời vẫn như cũ 10 phần nóng bức. Bên ngoài nhiệt độ tối thiểu là 37 độ C. Bởi vì bên ngoài quá nóng, cho nên trùng nữ đều không thế nào ra ngoài. Một mực đợi trong nhà đầu, trên cơ bản đều phao ở trong game. Đi vào trong phòng, tắm rửa, thay đổi một thân sạch sẽ đồ ngủ về sau. Đường Sước Ảnh giống như ngày thường đã giúp hắn rót trà ngon. Tô Dương ngồi ở trên ghế salon. Một bên thưởng thức trà một bên nhìn tin tức, trùng nữ đã lục tục ngo ngoe lên, Đường Sước Ảnh cùng Tào Hương Hoa đều mặc phía trên Tô Dương thích nhất nhìn áo dài. Các nàng mỹ lệ, yêu nhã, tài trí cao quý, áo dài quấn thân, cỗ này trang nhã khí chất liền đập vào mặt. Tô Dương nhịn không được thân thủ đem Tào Hương Hoa kéo đến trong ngực. Cúi đầu tại nàng căng đầy ngực trên phòng cọ cọ, chỉ cảm thấy hỗn tạp trơn không gì sánh được hương thơm không gì sánh được. Hắn chậc chậc tán thán nói, cũng chỉ có Hương Hoa các ngươi cái này nữ nhân mới có thể xuyên ra áo dài vận vị. Tào Hương Hoa nói, ngươi chẳng qua là nhìn quen hiện đại trang phục, nhìn thấy mặc sườn xám nữ nhân có chút hiếm lạ mà thôi. Nàng vẫn chưa kháng cự nam nhân xâm phạm, bởi vì kháng cự cũng vô dụng. Tô Dương cười nói, nhưng cũng không phải mỗi nữ nhân đều thích hợp mặc sườn xám a. Tào Hương Hoa cười một tiếng, nói ra, cái kia ngươi cảm thấy chúng ta trong tỉ muội người nào thích hợp mặc sườn xám? Tô Dương cười nói, ngươi một cái, Xước Ảnh một cái, sau đó còn có Cửu Vĩ. Các ngươi ba cái là thích hợp nhất mặc sườn xám, bởi vì ba người các ngươi trên thân đều có một cỗ cổ điển mỹ nhân khí tức. Cái gọi là bụng có thi thư khí tự hoa, chỉ có nhất định văn học tích lũy mới có thể xuyên ra áo dài vị nói tới. Tào Hương Hoa nói, cái kia ngươi cảm thấy áo dài vị đạo là hương vị gì? Tô Dương cười hắc hắc, lại cúi đầu tại Tào Hương Hoa căng đầy tròn cong bộ ngực phía trên hô hít một hơi hương khí. Vừa cười vừa nói, là mùi thơm, lão bà ngươi mùi thơm cơ thể cùng mùi sữa. Nghe đến nam nhân như thế lộ liễu lời nói, Tào Hương Hoa trắng nam nhân liếc một chút, mắng, sắc quỷ. Tô Dương không cho là nhục ngược lại cho là vinh, cười híp mắt nói, nam nhân bản sắc nha. Tào Hương Hoa cười nhạt nói, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem nam nhân bản sắc lý giải vì muốn tốt cho nam nhân sắc. Tô Dương cười đắc ý, nói ra, ta chính là háo sắc, ngươi có thể bắt ta làm gì? Ta chính là muốn đối ngươi sắc, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Tào Hương Hoa sao nói, vô lại. Tô Dương đắc ý cười, hắn cũng là vô lại, chính là muốn đối chính mình lão bà chơi xỏ lá. Đường Xước Ảnh lắc đầu cười một tiếng, nói ra, gia hỏa này mãi mãi cũng là cái tiểu hài tử. Tào Hương Hoa cười nói, hắn đây là tính trẻ con chưa phai mờ. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói ra, Xước Ảnh, ngồi ta trong ngực đến. Ngươi cách ta xa như vậy, ta đều sờ không tới ngươi người. Đường Xước Ảnh bất đắc dĩ, theo lời đi đến nam nhân bên người ngồi xuống. Tô Dương cười hắc hắc, cũng thân thủ đem Đường Xước Ảnh sung mãn thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Một cái tay một cách tự nhiên trượt đến cái kia cao cao ngất lập ngọn núi phía trên. Ngăn cách bằng phẳng áo dài ở nơi đó tỉ mỉ vuốt ve lên. Hương Hoa mặc lấy màu đỏ áo dài, Xước Ảnh mặc lấy màu đen áo dài. Hai nữ đều tương đương xinh đẹp. Tên vô lại, ngươi cái này hài lòng? Đường Xước Ảnh trắng nam nhân liếc một chút. Tô Dương cười hắc hắc, liên tiếp tại hai nữ đỏ tươi môi nhỏ phía trên hôn một cái. Đắc ý nói, mặc kệ ta là tiểu hài tử vẫn là tính trẻ con chưa phai mờ. Các ngươi đều là ta lão bà, đều chỉ có thể bị ta như thế một người nam nhân ngủ. Đường Xước Ảnh sẵn giọng, không cho nói lời thô tục. Tô Dương cười hắc hắc nói, quyền nắm quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi, ăn khối thịt lớn, uống rượu mạnh nhất, ngủ đẹp nhất nữ nhân. Cái này vẫn luôn là ta truy cầu. Tào Hương Hoa cười nói, ngươi cái này theo đuổi được cơ sở muốn tiếp tục tới khi nào? Vẫn là có ý định một mực tiếp tục kéo dài? Tô Dương cười nói, chờ ta có một ngày đối với nữ nhân không có hứng thú, có lẽ liền sẽ đình chỉ. Tào Hương Hoa cười nói, nếu là ngươi đối với nữ nhân không có hứng thú, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tô Dương cười thầm, đem các ngươi đẩy vào lãnh cung a. Hai nữ cùng nhau dùng nắm đấm tại nam nhân đầu vai nện một chút, biểu thị bất mãn. Tô Dương cạc cạc cười, lão công, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Mặc đồ ngủ, Lý Phượng Nghi vội vàng xuống lầu. Có việc gấp muốn nói với Tô Dương. Tô Dương cười hỏi, chuyện gì à? Lý Phượng Nghi đi tới ngồi đến Tô Dương trước mặt. Nói ra, Nam Phi Mạch Ora tù trưởng muốn cùng chúng ta nói chuyện làm ăn. Muốn dùng một kiện bảo bối theo chúng ta nơi này đổi đi một nhóm thiên không chi dực XXL. Tô Dương buông ra hương hoa cùng xước ảnh hai nữ. Hai chân trùng điệp, hai chân chéo nguẫy. Vừa cười vừa nói, thiên không chi dực XXL vẫn luôn là hàng không bán. Người da đen tù trưởng vậy mà muốn đổi XXL. Đến cùng là bảo bối gì a? Nói chung bảo bối ta cũng không muốn. Lý Phượng Nghi thân thủ hướng nắm vào trong hư không một cái. Một vệt ánh sáng bình phong nổi lên. Chỉ thấy nàng lấy tay ở trên màn ánh sáng điểm vài cái. Mấy chương hình ảnh bày biện ra tới. Là vật này, Lý Phượng Nghi hướng Tô Dương giới thiệu nói. Nhìn qua giống như là một loại nào đó kim loại. Rất kỳ lạ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hình ảnh bên trong bày biện ra tới là một khối hình bầu dục. Màu đỏ thắm thạch đầu. Ước chừng bóng bầu dục lớn nhỏ. Nhìn lấy tựa như là một đoàn nung đỏ bàn ủi. Theo trên hình ảnh nhìn cũng không chỗ thần kỳ. Vẻn vẹn chỉ là bị nung đỏ mà thôi. Đây là cái gì? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Lý Phượng Nghi lắc đầu. Nói ra, ta cũng không biết là cái gì. Bất quá theo mạch Ora tù trưởng giới thiệu nói. Kiện bảo bối này ẩn chứa hoạt tính năng lượng. Mà lại năng lượng phản ứng phi thường cường liệt. Kiện bảo bối này là thiên địa tụ biến trước đó đột nhiên theo lòng đất xuất hiện. Hắn một mực không biết nên như thế nào sử dụng cho nên một mực lưu đến bây giờ. Hiện tại hắn gặp phải nguy cơ. Muốn cầm ra kiện bảo bối này đổi lấy 15 khung thiên không chi dực XXL. 15 khung, hắn khẩu vị thật là lớn a. Cầm một kiện không biết có tác dụng gì đồ vật đổi 15 khung thiên không chi dực XXL. Hắn thật đúng là hô ra miệng. Tô Dương cười lạnh, Lý Phượng Nghi nói, A Dương ngươi ý là không đồng ý rồi. Tào Hương Hoa xen vào nói, ẩn chứa hoạt tính năng lượng vật chất vô cùng ít thấy. Bình thường chỉ có linh dược mới sẽ có được, nói không chừng tảng đá kia bên trong có không được đồ vật. A Dương ngươi không ngại đi nhìn một chút. Đường Xước Ảnh cũng nói theo. Đúng vậy, A Dương. Cái này có lẽ là ngươi cơ duyên. Bất quá là 15 đài thiên không chi dược mà thôi. Cho dù tổn thất cũng không quan trọng. Tô Dương thực cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt giao dịch. Hắn chỉ là muốn nói một chút giá mà thôi. Phượng Nghi ngươi cùng người da đen tù trưởng nói. Chúng ta chỉ xuất 10 đài. Nhìn hắn đổi hay không? Tô Dương mở miệng. Tốt, ta hiện tại thì cho hắn hồi âm. Lý Phượng Nghi một bên nói một bên cho mạch Ora tù trưởng về tin. Tức, đối phương rất nhanh làm ra phản ứng. Đối phương đồng ý, bất quá chúng ta đến giúp bọn hắn đem đồ vật đưa qua. Lý Phượng Nghi nói ra. Có thể, Tô Dương nói ra, ta tự mình cho hắn đưa qua. Dạng này có thể hay không quá nguy hiểm. Lý Phượng Nghi nói ra. Dù sao châu Phi cách chúng ta nơi này quá xa. Một đường lên khẳng định không thế nào an toàn. Tô Dương cười nói. Chỉ có ta tự mình hộ tống mới có nắm chắc an toàn đưa đến. Ta có thể cảm ứng được nơi nào có nguy hiểm sau đó tránh đi nguy hiểm khu vực. Nếu để cho nó người đi. Ta có thể không yên lòng. Cuối cùng quyết định từ Tô Dương tự mình đi. Tô Dương tu vi cao thâm. Toàn lực hành động phía dưới. Nó tốc độ di chuyển rất nhanh. Nhưng lại tuyệt đối không cách nào cùng thiên không chi dực đánh đồng. Đừng nói là thiên không chi dực XXL. Cũng là bình thường nhất thiên không chi dực đều còn nhanh hơn hắn. Cho nên đưa hàng thời điểm Tô Dương cũng mở một trận thiên không chi dực XXL. Ngoài ra còn có một trận máy bay vận tải trang lấy 10 đài thiên không chi dực XXL. Cứ như vậy, Tô Dương dẫn máy bay vận tải xuất phát. Lưu Tô Thành khoảng cách Nam Phi có mấy vạn dặm xa. Đoạn này trên đường đi khẳng định tồn tại vô số cường đại dã thú. Còn tốt Tô Dương có thể cảm giác tiên tri. Hắn chỉ huy máy bay vận tải tận lực tránh đi tất cả cường đại dã thú lãnh địa. Nguyên bản 3 giờ lộ trình cứ thế mà đi hơn 6 giờ mới đến. Bất quá còn tốt, lên đường bình an, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.